Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Trảm đạo cỏ ba lá, chuyện gì xảy ra, Thanh Hàn, ngươi làm sao lại đụng phải bọn hắn? Đoan Mộc Hương nhìn lấy biến mất ba người bóng dáng nghi vấn nói. Còn không phải là bởi vì cái này, Lãnh Thanh Hàn nhếch miệng, xuất ra trong tay huyền băng, cho mấy người nhìn một chút, đây là... Thiên cực huyền băng, Long Tinh Ngân kinh ngạc nói ra, cái này thiên cực huyền băng nhưng là tốt đồ vật, giữa thiên địa có dị vật, liền giống với Long Tinh Ngân trong tay hoàng cực phần tâm hỏa là thuộc về dị vật bên trong dị hỏa. Hơn nữa còn là bảng dị hỏa thứ ba tồn tại, nhưng mà, ngoại trừ dị hỏa, còn có dị thủy, dị kim các loại, Long Tinh Ngân trong tay thiên biến lưu kim là thuộc về dị kim. Hoàng Vũ Phỉ Liệt Hồn Băng Tâm thuộc về dị thủy bên trong dị băng. Cái này thiên cực huyền băng cũng không ngoại lệ. Bởi vì dị hỏa tương đối nhiều. Có 12 cái. Mà lại lực lượng tương đối mạnh. Cho nên mới có dị hỏa bảng. Nhưng mà. Cái này thiên địa tất cả dị vật. Ngưng hợp cùng một chỗ. Cũng có một cái linh dị bảng. Cũng liền là bao hàm hoàng cực phần tâm hỏa ở bên trong bảng danh sách. Tại cái này bảng danh sách bên trong hoàng cực phần tâm hỏa xếp hạng thứ 5. Không thể bảo là không mạnh. Thiên biến lưu kim xếp hạng 21. Liệt hồn băng tâm xếp hạng thứ 19. Mà cái này thiên cực huyền băng xếp hạng thứ 15. So với liệt hồn băng tâm cùng thiên biến lưu kim còn mạnh hơn không ít. Tại dị thủy bên trong sắp xếp thứ 2. Thiên cực huyền băng A. Cái này đồ vật thật là tốt đồ vật. Liền hướng về phía cái này. Chuyến này cũng không có đến không. Đoan Mộc Hương tán thưởng nói. Ta nhớ được. Cái này thiên su cửu cực mỗi một tòa trên ngọn núi. Đều ẩn chứa một cái dị vật. Hơn nữa còn đều bài danh khá cao. Lãnh Thanh Hàn đột nhiên nhớ tới cái gì. Mở miệng nói rằng. Đúng rồi. Lăng kiếm. Ta vừa rồi thế nhưng là trông thấy. Ngươi tại Kim Cực Sơn đạt được một cái đồ vật. Sẽ không chính là cái này à? Long Tinh Trần chuyển đầu nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Kiếm. Ánh mắt để Lăng Kiếm sợ hãi trong lòng. Người cái này con mắt. Thật đúng là lóe sáng. Không sai. Xác thực đạt được một cái. Chính là cái này. Lăng Kiếm tranh thủ thời gian đem ra. Đây là thiên vẫn canh kim. Cứng rắn vô cùng. Có thể hóa thành khải giáp cũng có thể hóa thành bảo kiếm thiên vẫn canh kim. Long Tinh Ngân nhận, ra đây là cái gì? Thiên vẫn canh kim, linh dị bảng đệ thập lục tồn tại, cứng rắn vô cùng, thế gian hiếm thấy, xem ra, nơi này còn sẽ có không ít tạo hóa, liền nhìn mọi người có thể hay không nắm chắc. Đoan Mộc Hương trong mắt lóe lên một tia sáng lên, ánh sáng, nàng có thể có được trận đồ liền rất thỏa mãn, cái này trận đồ thế nhưng là so cái này còn muốn chân quý. Đi thôi, ta vừa rồi tìm đến địa phương. Chúng ta đi qua, Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói rằng. Vừa rồi nàng vừa tìm tới địa phương. Kết quả là nhận được bên này truyền âm. Thế là trước hết đến đây. Mấy người cùng đi đến. Trận đồ chỗ, 5 người lần nữa thi triển ngũ đạo diệt thiên chi thuật. Bởi vì trước đó phối hợp, lần này mấy người ăn ý độ cũng càng ngày càng cao. Cho nên lần này rất nhẹ nhàng. Thủy sinh mộc, tiếp nhận chính là Mộc Cực Sơn. Trên ngọn núi lớn này, mọc đầy hoa cỏ cây cối. Đây cũng không phải là đơn giản hoa cỏ cây cối, mà là linh dược. Không sai, toàn bộ là linh dược. Chỉ bất quá phẩm cấp không cao. Theo đi lên kéo lên. Cái này phẩm cấp đi theo tự thân tu vi cơ bản không sai biệt lắm. Đối với Long Tinh Ngân cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Long Tinh Ngân cũng sẽ không để ý. Hắn đối với linh dược không có cái gì quá nhiều khao khát. Hắn thấy, thông qua linh dược tăng lên thực lực là nhất hạ sách biện pháp. Long Tinh Ngân đi tới. Đột nhiên, phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Không sai, là rất kỳ quái. Là một khỏa tiểu thảo. Cái này tiểu thảo rất kỳ quái. Lúc đầu Long Tinh Ngân cũng không có phát hiện. Là trong cơ thể hắn nghiệp hỏa hồng liên có phản ứng. Long Tinh Ngân ngẩn người. Cái này nghiệp hỏa hồng liên ở trong cơ thể hắn. Có thể nói ngây người rất lâu. thế nhưng là sẽ rất ít có phản ứng. Lần này, vậy mà lại đối với một cái tiểu thảo, cũng liền là Long Tinh Ngân trong mắt một cái phổ thông linh dược có phản ứng. Long Tinh Ngân hướng về tiểu thảo mà đi, đang đến gần tiểu thảo thời điểm, đột nhiên giật mình, một tay rút ra chạm lô, trong tay chạm lô huy động, một kiếm tiếp lấy một kiếm, bốn phía một đạo kiếm khí đánh tới, hướng về Long Tinh Ngân không ngừng công kích. Long Tinh Ngân cảm giác cái này thân thể đều muốn bị cắt đứt. Kinh khủng kiếm khí, để Long Tinh Ngân cảm thấy tim đập nhanh. Trong tay chạm lô nhất chuyển, đổi lại vô cực đạo kiếm. Vô cực đạo kiếm vừa ra, cái này kiếm khí không ngừng hướng về vô cực đạo kiếm mà đi. Vô cực đạo kiếm trực tiếp đem cái này đánh tới kiếm khí thôn phệ. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương cảm nhận được cỗ lực lượng này. Một trận đại hỉ, là nó, Tinh Ngân, đừng để nó chạy, bắt lấy nó, ta có vẻ như không phải nó đối thủ a. Long Tinh Ngân nghe xong một trận không nói. Hắn nếu không có vô cực đạo kiếm, đoán chừng hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ đi. Ta đến, nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra. Một đạo quang mang rơi vào vô cực đạo kiếm bên trong. Vô cực đạo kiếm trong nháy mắt thoát ly Long Tinh Ngân tay, hướng về tiểu thảo mà đi, trên không trung không ngừng xoay tròn, thôn phệ lấy kiếm khí, sau đó đi thẳng tới tiểu thảo trước mặt, hướng về tiểu thảo một kiếm bổ tới. Tiểu thảo thư động thân thể, ba cái cây cỏ mở rộng, trong nháy mắt thẳng băng, hướng về vô cực đạo kiếm bổ tới. Vô cực đạo kiếm cùng cây cỏ va chạm, vậy mà tóe lên từng tia tia lửa. Vô cực đạo kiếm lần nữa rơi dưới, thần uy tràn ngập, không gian bốn phía tầng tầng phá nát, bốn phía thiên địa pháp tắc đều bị chém đứt, hướng về tiểu thảo mà đi. Tiểu thảo mày may không sợ, ba cái cây cỏ đong đưa, giống như ba thanh lợi kiếm, cùng vô cực đạo kiếm va chạm, chỉ một thoáng không gian bốn phía đều sụp đổ. Tiểu thảo ba cái cây cỏ đong đưa, kiếm khí một đạo đi theo một đạo. Kiếm khí đầy trời bay múa, không ngừng đập nện tại vô cực đạo kiếm bên trên. Vô cực đạo kiếm lóe ra u hắc sắc quang mang, thôn phệ hết thảy, đem kiếm khí thôn phệ. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng tuôn ra, nghịch loạn chi lực hướng về tiểu thảo mà đi. Lực lượng kinh khủng hướng về tiểu thảo ép đi. Tiểu thảo cây cỏ đong đưa, nghênh kích mà lên, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Bốn phía, kiếm khí va chạm. Một đạo tiếp lấy một đạo, một bên Long Tinh Ngân nhìn lấy kinh hãi, không nghĩ tới cái này tiểu thảo đã vậy còn quá lợi hại. Vô cực đạo kiếm cái này có thể nói là thế gian xa xưa nhất một kiếm binh khí, mà nghịch cổ chu thần cương càng là thế gian công kích mạnh nhất. Cả hai hợp nhất vậy mà đều có thể đối kháng, cái này tiểu thảo như thế cường đại, nghịch cổ chu thần cương cũng nổi giận, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Một kích đem tiểu thảo đánh bay, tiểu thảo xé rách không gian, muốn chạy trốn, lại bị vô cực đạo kiếm ngăn trở. Vô cực đạo kiếm trung ương xuất hiện một cái lỗ đen. Lỗ đen thôn phệ lấy hết thảy, đem tiểu thảo thôn phệ. Vô cực đạo kiếm lắc một cái, rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân nhìn một chút, phát hiện vô cực đạo kiếm thân kiếm tiếp cận chuôi kiếm vị trí. Có một cái ba diệp tiểu cỏ đồ án, lộ ra sinh động như thật. Nghịch cổ chu thần cương trở lại Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân nghi hoặc, nghịch cổ chu thần cương cho hắn giải thích. Cái kia tiểu thảo gọi trảm đạo cỏ ba lá, là một loại không tên tồn tại, khủng bố đến cực điểm, là một loại rất tồn tại đặc thù. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải, cái này tiểu thảo rất ít gặp. Một cái kỷ nguyên cũng chỉ sẽ xuất hiện như thế một cái. Trong đó huyền diệu liền không nói. Nó đã bị vô cực đạo kiếm dung hợp. Nhưng là nó một cái vô thượng bí thuật. Người lại có thể tu luyện. Chờ vô cực đạo kiếm hoàn toàn đem dung hợp. Ta nhắc lại luyện cho ngươi. Không nên coi thường cái này đồ vật. Cái này trảm đạo cỏ ba lá. Liền xem như thiên thần đụng phải. Cũng không dám tùy ý trêu chọc. Trong đó ẩn chứa vô thượng kiếm thuật, sẽ không thua bất bại chi thuật, thậm chí có thể so với cấm kỵ chi thuật. Vô cực đạo kiếm, cái này một đoạn thời gian, là không thể dùng. Đoán chừng phải thật lâu. Chờ vô cực đạo kiếm tiêu hóa xong cái này chảm đạo cỏ ba lá. Cũng liền viên mãn. Long tinh ngân không có nghe được còn lại. Hắn liền nghe đến rồi bí thuật có thể so với cấm kỵ chi thuật. Cái này, đây là cỡ nào khủng bố a? Long tinh ngân nhịn không được trong lòng một trận hỏa nhiệt. Sau đó, Long tinh ngân nghe nói cái kia một bên tìm được trận đồ. Long tinh ngân tranh thủ thời gian chạy tới. Rất thuận lợi, tại mấy người liên hợp phía dưới. Đoan Mộc Hương nhẹ nhõm đạt được trận đồ. Thế là mấy người đi tới bên dưới một cái địa phương. Hỏa cực núi, tràn đầy đại hỏa núi lớn. Bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa. Cái này địa phương để Long Tinh Ngân rất dễ chịu. Long Tinh Ngân thể nội hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Tham lam hấp thu bốn phía hỏa diễm. Long Tinh Ngân đi lên lấy. Đột nhiên, thể nội hoàng cực phần tâm hỏa truyền đến một trận ba động. Long Tinh Ngân dựa theo hoàng cực phần tâm hỏa ba động. Hướng về một phương hướng mà đi. Trên đường đi, có hoàng cực phần tâm hỏa bảo hộ. Long Tinh Ngân không chút nào thụ hỏa diễm ảnh hưởng. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền tới đến gây nên hoàng cực phần tâm hỏa ba động địa phương. Thu vào Long Tinh Ngân tầm mắt chính là một đóa hỏa diễm. Đây là một cái màu xanh hỏa diễm. Hỏa diễm phiêu động, tản ra lạnh lùng hàn quang. Long Tinh Ngân vui vẻ. Đây là bảng dị hỏa thứ 11 hỏa diễm. Thanh Nguyệt diễm, hình dạng giống như một vòng thanh nguyệt. Ở vào linh dị bảng thứ 38 vị, Long Tinh Ngân cảm nhận được hoàng cực phần tâm hỏa ba động. Mỉm cười, biết rõ hoàng cực phần tâm hỏa muốn thôn phệ thanh nguyệt diễm. Liền trực tiếp để hoàng cực phần tâm hỏa chính mình công kích. Rất nhanh, hai cái hỏa diễm liền công kích ở cùng một chỗ. Hai đóa hỏa diễm không ngừng đụng truyền. Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một đầu hỏa long. Thanh Nguyệt diễm hóa thành một vòng minh nguyệt, cả hai kịch liệt va chạm, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Long Tinh Ngân không có cái gì lo lắng hoàng cực phần tâm hỏa thế nhưng là trong lửa hoàng giả. Làm sao có thể là Thanh Nguyệt diễm có thể so đâu? Quả nhiên, không có khi nào, Thanh Nguyệt diễm liền bị áp chế lại. Hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp đem Thanh Nguyệt diễm nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Long Tinh Ngân thấy thế, đem hoàng cực phần tâm hỏa thu vào. Ngay tại Thanh Nguyệt diễm bị thôn phệ về sau, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, dung nhập vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân trên người khí thế đột nhiên vừa tăng, trực tiếp đột phá đạt đến tam trọng thiên. Lực lượng còn tại không ngừng vọt tới, mắt thấy muốn đột phá tam trọng thiên đạt tới tứ trọng thiên, nhưng lại bị Long Tinh Ngân hung hăng ngăn chặn. Không có đột phá, Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Thanh Nguyệt Diễm mang tới lực lượng, bị hoàng cực phần tâm hỏa hấp thu, phản hồi cho Long Tinh Ngân lực lượng, đồng dạng hấp thu cái này chờ thiên địa dị vật đều sẽ có chỗ đột phá. Liền giống với Lăng Kiếm, hiện tại đã đến ngũ trọng thiên đỉnh phong, Lãnh Thanh Hàn hấp thu thiên cực huyền băng đạt đến cửu trọng thiên, thực lực đều có tăng lên. Làm cái này Thanh Nguyệt diễm biến mất thời điểm. Đột nhiên, cái kia vị trí xuất hiện một bức trận đồ. Chính là Đoan Mộc Hương cần bức kia trận đồ. Long Tinh Ngân lớn thán không dễ dàng a. Cái này trận đồ rốt cục để hắn phát hiện một lần. Lập tức, truyền âm cho mấy người. Mấy người cũng rất nhanh đuổi tới. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật thi triển. Chặn công kích, để Đoan Mộc Hương có thể thành công khắc lục xuống tới. Cho tới bây giờ, đã hoàn thành 5 cái, chỉ còn phía mặt 4 tòa núi lớn, mấy người từ hỏa cực núi cùng thổ cực núi trung ương một cái qua nói. Đi tới cái gọi là không có bộ 4 tòa núi lớn mấy người vừa mới chuẩn bị bên trên phong cực sơn. Đột nhiên, 4 phía núi lớn bắt đầu bạo động, 9 tòa núi lớn cùng một chỗ, cửu đạo quang mang phóng tới bầu trời. Bầu trời bị ánh sáng 9 màu bao vây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.